Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, tràn đầy hoa quả khô. Một mực quan sát Tả Dương Liễu Thanh Vi, thấy Tả Dương bỗng nhiên trong đó, liền một hồi điên cuồng lật sách, trên mặt còn một bộ nghiêm túc biểu tình, nhất thời đem nàng cho khí, bực, hỏng, đáng giận. Vậy mà kém chút bị hắn cho lừa gạt đi qua. Liễu Thanh Vi nắm chặt nắm tay nhỏ, một bộ rất là tức giận bộ dáng. Lật sách lật được nhanh như vậy, lại làm sao có thể chính là tại nghiêm túc đọc sách. Rõ ràng là tại giả vờ giả vịt, liền là muốn dẫn tới nàng chú ý. Phía trước cái kia nửa giờ, thiếu chút nữa để cho nàng thư. Hiện tại xem ra cũng đều là trang. Người này thật sự là quá đáng giận. Đinh, đạt được đến từ Liễu Thanh Vi mặt trái tức giận tâm tình giá trị 40 điểm. Đinh, đạt được đến từ Liễu Thanh Vi mặt trái tức giận tâm tình giá trị 40 điểm. Đinh, đạt được đến từ Liễu Thanh Vi mặt trái tức giận tâm tình giá trị 40 điểm. Lại là một hồi liên tiếp không ngừng, rất là dày đặc thanh âm nhắc nhở. Tâm tình giá trị lại bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một sóng lớn. Tả Dương như trước toàn tâm vùi đầu vào đọc sách học tập bên trong. Tinh thần lực nằm ở sinh trưởng tốt bên trong. Thẳng đến nửa giờ đi qua, chỉ thấy Tả Dương lật hết một quyển bắt đầu lật tiếp theo bổn. Ha ha, người này còn không có xong. Liễu Thanh Vi lạnh lùng cười một tiếng. Trong nội tâm nàng tức giận phi thường. Nàng cũng đã hoàn toàn xem không vào sách, tâm tình phi thường không tốt, cũng đem hết thảy đều do tại Tả Dương trên đầu, không muốn lại tiếp tục hao tổn đi xuống, nhất định phải cho hắn một bài học, nhường hắn cảm thấy khó chịu, dám cùng ta xem đồng nhất quyển sách, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi có bao nhiêu cân lượng, nhìn ngươi có thể hay không hiểu này đạo đề. Liễu Thanh Vi trực tiếp đem đạo sư cho nàng, bố trí đạo kia đề nhảy ra tới. Đây là một đạo toán học nan đề. Nàng đã suy nghĩ 3 ngày, đến bây giờ cũng không biết như thế nào giải đáp. Cảm giác phi thường phức tạp, độ khó cực kỳ đại. Đồng học, ta có nói toán học đề sẽ không? Ngươi có thể giúp ta hiểu một chút không? Liễu Thanh Vi trên mặt bảo trì nụ cười. Nàng cố ý lấy ra này đạo nan đề. Muốn chính là nhường Tả Dương cảm thấy khó chịu, cho hắn một cái sâu sắc giáo huấn. Đinh, đạt được đến từ Liễu Thanh Vi mặt trái cực kỳ bất mãn tâm tình giá trị 50 điểm. Đinh, đạt được đến từ Liễu Thanh Vi mặt trái cực kỳ bất mãn tâm tình giá trị 50 điểm. Đinh, đạt được đến từ Liễu Thanh Vi mặt trái cực kỳ bất mãn tâm tình giá trị 50 điểm. Đinh, đạt được đến từ Liễu Thanh Vi mặt trái cực kỳ bất mãn tâm tình giá trị 50 điểm. Lại là một sóng lớn tâm tình giá trị nhập chướng. Thanh âm nhắc nhở chính là liên tiếp không ngừng. Tả Dương rốt cục bất đắc dĩ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn phía trước cái này, cười đến rất thân cùng, giả bộ như rất lễ phép nữ sinh, thật sự làm không rõ ràng. Cái này kêu Liễu Thanh Vi nữ sinh. Vì cái gì cái này 2 giờ, một mực ở nơi này cống hiến tâm tình giá trị, cũng đều chính là mặt trái, dẫn đến trong đầu hắn chính là thanh âm nhắc nhở không ngừng. Cái này Liễu Thanh Vi, rốt cuộc là vì sao a? Nghĩ như thế nào, 2 giờ, liền không thể đi sao? Không về không, như thế nào như vậy nhận người chán ghét a? Hắn hiện tại thầm nghĩ học tập a? Không có hứng thú phản ứng loại này, mạc danh kỳ diệu sản lương nhà giàu a. Không rảnh, Tả Dương buồn rầu hít sâu một hơi, vẻ mặt không vui rất là lạnh lùng nói, nội tâm bên trong kỳ thực chính là rất không cao hứng. Nhưng mà phía trước chung quy chính là một người nữ sinh, vẫn là nhịn xuống không có nổi giận. Ngươi, Liễu Thanh Vi bị nghẹn một cái. Chỉ cảm thấy có một ngụm tích tụ chi khí ngăn ở trái tim để cho nàng khó chịu cực kỳ. Người này quá trang, đáng giận a, tức giận đến nàng hơi có chút run rẩy. đem nội tâm bên trong nộ khí cưỡng ép đè xuống, rất là miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Đồng học giúp đỡ chút nha, này đạo đề rất khó hiểu, ta hiểu 3 ngày một điểm đầu mối cũng không có. Liễu Thanh Vi nội tâm bên trong nghiến răng, nghiến lợi, thế nhưng vì cho Tả Dương một bài học, nhưng hắn trong chốc lát cảm thấy khó chịu, lúc này cũng chỉ có chịu đựng, thậm chí không tiếc làm ra một bộ làm nũng bộ dáng. Lấy ra, Tả Dương cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói, nội tâm bên trong rất tức giận, cũng rất muốn nổi giận, thế nhưng phía trước chính là một người nữ sinh. Đối một cái vốn không quen biết nữ sinh nổi giận, đã hiển lộ rất không lễ phép, cũng quá mức không phóng khoáng. Nếu là đổi một nam tử sinh, một mà tiếp quấy giày hắn, cái kia Tả Dương muốn trực tiếp thả chó cắn người. Đinh, đạt được đến từ Liễu Thanh Vi mặt trái cực độ phát điên tự giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Liễu Thanh Vi mặt trái cực độ phát điên tự giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Liễu Thanh Vi mặt trái cực độ phát điên tự giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Liễu Thanh Vi mặt trái cực độ phát điên tự giá trị 100 điểm. Lại là liên tiếp dày đặc thanh âm nhắc nhở. Tâm tình giá trị trực tiếp 100 nhảy lấy đà. Tả Dương, ngoặc kép, thật sự là một cái làm cho người ta đáng ghét sản lương nhà giàu a. Cái này Liễu Thanh Vi, mặt trái tâm tình cũng quá nhiều điểm. 2 giờ, tiếp tục không ngừng cống hiến mặt trái tâm tình giá trị. Mấu chốt là, trên mặt còn giả bộ như một bộ thân thiện nụ cười. Cũng không biết vì sao, Tả Dương cũng là vô ngữ vô cùng. Không có ai biết, Liễu Thanh Vi nội tâm bên trong, lúc này là có cỡ nào phát điên. Tả Dương biểu hiện ra thái độ, quả thật đem nàng tức giận đến ngứa răng. Người này chiếm lấy nàng vị trí, còn cùng nàng nhìn đồng nhất quyển sách, còn mang theo Cầu Cầu tới trường học, cho Cầu Cầu xem TV kịch. Rõ ràng là sớm đã dự mưu hào, sớm ở chỗ này đợi nàng, nghĩ muốn dẫn tới nàng chú ý. Nhưng mà để cho nàng không nghĩ tới chính là, người này đã vậy còn quá đáng giận. Tại nàng chủ động tới đây hỏi vấn đề lúc, người này vậy mà giả bộ cao lãnh, biểu hiện ra một bộ lạnh lùng thái độ. Rõ ràng liền là nam sinh quen dùng, cái gọi là lạt mềm buộc chặt thủ đoạn. Những cái này nam sinh, vì truy cầu nữ sinh, thật sự là thật là trẻ con. Liễu Thanh Vi nội tâm bên trong rất khinh thường, đối với Tả Dương ấn tượng đã cực kỳ ác liệt, như vậy người, nàng là sẽ không bỏ qua, nhất định phải làm cho hắn khó chịu được xuống đài không được. Cho hắn một cái cả đời khó quên giáo huấn. Liễu Thanh Vi nội tâm bên trong, khí, bực, hung hăng suy nghĩ, Tả Dương theo Liễu Thanh Vi trong tay. Đem đạo kia toán học đề tiếp tới đây, chỉ nhìn một cái, trong đầu liền lập tức có giải đề mạch suy nghĩ, cảm giác cũng không phải là rất khó khăn, cái này cũng sẽ không hiểu sao, liền cái này còn 3 ngày không hề có suy nghĩ, ngươi là có nhiều ngốc nghếch a. Bút, Tả Dương nhìn xem đề, lại là nội tâm bên trong độc miệng, cũng không ngẩng đầu lên, vươn tay lạnh lùng nói, hô. Liễu Thanh Vi thật vất vả đem chính mình táo bạo phát điên tiểu bạo tính tình đè xuống, lấy ra một con bút bi, đưa tới Tả Dương trong tay. Chỉ thấy Tả Dương cầm bút, hoàn toàn không có dừng lại suy nghĩ, chính là cấp tốc liền viết. Ha ha, đáng giận a. Liễu Thanh Vi nhịn không được, trên mặt chính là lạnh lùng cười một tiếng. Này đạo toán học nan đề, giải đề mạch suy nghĩ cực kỳ phức tạp, chính là đại học các sư phụ cũng phải thẩm đề suy nghĩ mấy phút đồng hồ mới dám viết cỡi. Người này chỉ là dương mắt quét qua, vậy mà liền trực tiếp viết cỡi, thậm chí ngay cả một tia dừng lại cũng không có, thật sự là quá tự cho là đúng. Cầm lấy giải đề mạch suy nghĩ chính mình nhìn, đừng phiền ta, không được 2 phút. Tả Dương cấp tốc tại vở thượng, đã viết xuống rậm rạp chằng chịt một mảng lớn, đem vở vung cho Liễu Thanh Vi. Tả Dương lại cầm lên sách vở, tìm dấu vết lấy tinh thần lực tiểu vũ trụ chung cái kia một tia ánh sáng. Lại lần nữa trầm mê ở toán học tri thức trong hải dương. Hỗn đàn, Liễu Thanh Vi tại đem vở tiếp tới đây lúc sau. Vẻ mặt chán ghét nhìn xem Tả Dương. Nội tâm bên trong một hồi xem thường. Nàng cảm thấy Tả Dương lại tại cố ý trang cao lãnh. Rất nhiều nam sinh, đặc biệt là tại mình thích nữ sinh phía trước, cũng sẽ có loại này cực kỳ ấu trĩ biểu hiện. Nhưng mà cái này đều không coi vào đâu. Chân chính để cho nàng phản cảm chính là, này đạo độ khó thật lớn toán học đề. Tại Tả Dương trong tay, theo thẩm đề đến giải đề, tổng cộng cũng không được 2 phút. Như vậy tùy ý qua loa, quả thật liền là sằng bậy. Nhưng giả trang ra một bộ học bá bộ dáng, bày ra đại thần một loại cao lãnh thái độ, quả thật làm cho người phản cảm. Liễu Thanh Vi cầm lấy vở, làm lấy Tả Dương mặt, liền bắt đầu vừa nhìn vừa tính toán theo công thức. Nàng muốn đem Tả Dương viết xuống, dám chó không kêu giải đề mạch suy nghĩ, cho nhóm cái thương tích đầy mình, cũng nhường hắn xấu hổ khó chịu. Làm sao có thể? Liễu Thanh Vi theo Tả Dương viết xuống giải đề mạch suy nghĩ, từng bước một đi tính toán theo công thức thời điểm, đầu tiên là cảm giác được Tả Dương cái kia không gì sánh được rõ ràng giải đề mạch suy nghĩ, cùng kín kẽ logic suy nghĩ, cường đại toán học công thức vận dụng, phong phú toán học tri thức tích lũy, vẻn vẹn 2 phút viết xuống đồ vật, lẽ nào không phải là hồ viết một mạch, hơn nữa dám chó không kêu sao, như thế nào tràn đầy đều là hoa quả khô. Theo Tả Dương giải đề mạch suy nghĩ, một chút cẩn thận đi suy tính, Liễu Thanh Vi chính là càng kinh hãi, phía trước một mực hoang mang không hiểu phương, đột nhiên sáng tỏ thông suốt, nguyên lai còn có thể như vậy giải đề, tràn đầy làm việc giải đề mạch suy nghĩ. Tại nàng rất là cẩn thận nghiệm chứng hạ, Liễu Thanh Vi phát hiện vậy mà toàn bộ chính xác, từng bước một tính toán theo công thức chứng thực xuống tới. Liễu Thanh Vi nội tâm bên trong hẳn là tại chút bất chi bất giác, đối Tả Dương càng kính nể lên. Thật là lợi hại. Bạn đang nghe radio Dừng Lại Khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.